Tiên Ma Đồng Tu, chương 2472, Nam Cương khách đến thăm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2473, Nam Cương khách đến thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới chân Hoang Nguyên Thượng, bầy lại triển khai hỗn chiến. Triệu Tử An cùng Huyễn Ảnh quyết đấu, còn đang tiến hành, tại bọn hắn hai người chu vi mấy trăm trượng, đều không có bất luận cái gì nhân gian kỵ binh hoặc là sáu chân thú kỵ. Đây là mấy trăm vạn người chiến trường, cũng là bọn hắn hai cái chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không có chờ đến Bạch Sơn tộc trưởng, lại chờ đến Ngọc Cơ Tử sư thúc mệnh lệnh. Mệnh lệnh là truyền cho Ninh Hương Nhược, để Ninh Hương Nhược mang theo Diệp Tiểu Xuyên lập tức phản hồi Thất Tinh Sơn tụ Long Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân gian chính ma đại lão cũng ý thức được nếu như bỏ mặc Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục tại trên chiến trường mò mẫm hồ đồ, đoán chừng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn bắt sống Huyễn Ảnh đâu này, đối Ninh Hương Nhược nói. Ninh sư tỷ, ngươi có thể hay không cùng trưởng môn sư thúc nói một chút, đang đợi một canh giờ, chờ Huyễn Ảnh chiến bại ta đem nàng nắm trở về nữa không muộn a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, trưởng môn sư thúc nhường cho ngươi lập tức phản hồi tụ Long Phong, không được đến trễ. Nam Cương hơn 10 vạn vô sư cùng càn thi tượng đã đến Thất Tinh Sơn bên ngoài, hiện tại Minh Vương Kỳ ném đi, ngươi không đi tỏa trấn ai đi. Cách tang bọn hắn đã đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, dựa theo hắn tính toán, tối thiểu đến sau nửa đêm Nam Cương vô sư mới có thể đến, không nghĩ tới nói trước một canh giờ. Đại sự quan trọng hơn, tiếc hận nhìn thoáng qua vẫn còn ở cùng Triệu Tử An chém giết Huyễn Ảnh, đối Chu Vô nói. Ta phải lập tức chạy về tụ Long Phong, Chu Vô, ngươi mang theo Nam Hải tán tu tiếp tục tại này giám thị Ly Hỏa Bộ tu sĩ, nếu như Ly Hỏa Bộ người dám cứu Huyễn Ảnh, không nên khách khí, lập tức động thủ, ta sẽ dẫn đại đội nhân mã tới đây trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Vô gật đầu nói, Diệp công tử, ngươi yên tâm đi, có chúng ta Nam Hải tán tu ở đây, Ly Hỏa Bộ người mơ tưởng can thiệp phàm nhân chiến tranh. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ Chu Vô bả vai, sau đó mang theo một đám người hướng phía tây bắc phương hướng phi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi không nhiều lắm, hầu như đều là Diệp Tiểu Xuyên bạn tốt còn một ít Thương Vân đệ tử. Ước chừng phi hành 300 dặm thấy được tại giữa không trung rằng có thiên nhân lục bộ cùng nhân gian tu chân giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương cộng lại sấp xỉ 60 vạn người, cách xa nhau 5-6 dặm cứ như vậy hư huyền trên trời, cũng không nói chuyện, tựa như vô số cỗ trôi lơ lửng ở bầu trời thây khô, nhìn xem liền khiếp người. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới đi sinh động thoáng một phát bầu không khí, bị Triệu Vô Cực cùng Tô Tần một tả một hữu mang lấy bay mất. Trưởng môn nói để Diệp Tiểu Xuyên về tụ Long Phong, vì vậy bọn này Thương Vân môn đệ tử cũng rất tốt thi hành mệnh lệnh này, tuyệt đối không để cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì gây chuyện thị phi cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách xa song phương chủ lực rằng co không vực, Diệp Tiểu Xuyên nói. Triệu sư huynh, Tô sư huynh, các ngươi đã đủ rồi a, đều xa như vậy, cũng đừng có mang lấy ta đã bay a, cho dù các ngươi đều muốn giám thị ta, có thể hay không đổi hai vị xinh đẹp tiên tử a hát, hai người các ngươi đại lão gia thiếp thân mang lấy ta cảm giác thật không được tự nhiên. Triệu Vô Cực cả tiếng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi liền nhịn một chút a, cách tang bọn hắn đã đến tụ Long Phong, chúng ta phải mau chóng chạy trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, một nhóm hơn 10 người bay đến tụ Long Phong lúc quả nhiên thấy đỉnh núi đại điện phía trước nhiều hơn rất nhiều người mặc áo bào trắng vô sư cùng áo gai càn thi tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thủy Vu sư chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rơi xuống, lập tức liền ôm Diệp Tiểu Xuyên khóc một mặt nước mũi. Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương danh vọng vô cùng cao, Thiên Thủy Vu sư lại là Diệp Tiểu Xuyên bạn tốt, bách chiến quãng đời còn lại, hôm nay gặp mặt tâm tình khó tránh khỏi sẽ nho nhỏ bộc phát thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thủy Vô Sư thật sự khóc nước mắt nước mũi lau Diệp Tiểu Xuyên một thân, Diệp Tiểu Xuyên một cái chân to đưa hắn đạp ra. Tình huống như thế nào a hát, người cái tên này thật không có nhãn lực độc đáo đi à nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có nhìn thấy Lê tộc cùng Thổ tộc Hỏa Lê cùng Thổ Y hai vị xinh đẹp tiểu vô sư, còn có tiền gia chính là cái kia tiền sàng tiểu mỹ nữ, đều đang đợi đợi bản đại thánh dùng ôn hòa ôm ấp hoài bão an ủi các nàng bị thương tâm linh ư, người nước mắt nước mũi lau bản đại thánh một thân, để bản đại thánh còn thế nào thừa cơ chấm mút sỗ sàng. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Thiên Thủy Vô Sư là cố ý, hắn chuẩn bị đi qua cho mấy cái xinh đẹp vô sư tới một cái đại hùng vuốt ve thời điểm, những cái kia nữ vô sư quả nhiên núp xa xa. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối với Thiên Thủy Vô Sư bất mãn lại sâu hơn vài phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài trăm cái vô sư càn thi tượng vây quanh Diệp Tiểu Xuyên líu díu nói không ngừng, để ở ngũ hành đại điện bên ngoài hậu mệnh chính ma đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Cổ Kiếm Trì cũng đứng ở đại điện bên ngoài, là hắn biết Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương danh vọng cao, không có nghĩ rằng là cao như vậy, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đã không có Minh Vương Kỳ, những thứ này vô sư cùng càn thi tượng còn nghĩ hắn coi là chúa cứu thế giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng Diệp Tiểu Xuyên để cho bọn họ đi tìm chết, những người này cũng sẽ không do dự. Gocchuyenaudio.com Cùng quen biết mấy người chào hỏi, Diệp Tiểu Xuyên thấy được một đầu tóc bạc Hoàn Nhan Vô Lệ, tại Hoàn Nhan Vô Lệ bên người còn đứng mấy người cũng đều là người quen biết cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái là một lời không hợp liền đem Sơn Trảm Bình tay trái kiếm thần phong vô ngạn. Một cái là trước đó không lâu vừa đem hắn theo thời không trong thông đạo tiếp ứng đi ra thời không chi nhận vương tại Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một là cả ngày muốn cho hắn giới thiệu đối tượng Lưu Vân Tiên Tử. Mấy người này đều là đại lão A Hát, bọn hắn thoáng qua một cái đến, chu vi càn thi tượng lập tức nhường ra một con đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Vân Tiên Tử cười cạc cạc nói, để cho ta đẹp mắt nhìn ngươi, mấy tháng không thấy, quả nhiên vừa anh tuấn rất nhiều, hiện tại đã ngồi vững vàng tam giới đệ nhất Mỹ Nam Tử bảo tọa. Chu vi người nghe được Lưu Vân Tiên Tử mà nói, biểu lộ đều thập phần cổ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ thầm cái này Lưu Vân Tiên Tử không chỉ có tinh thần có chút thất thường, cái này con mắt cũng có chút vấn đề a hát coi như là độ cao cận thị thêm bệnh đục tinh thể cũng không có khả năng đem Diệp Tiểu Xuyên xem thành tam giới đệ nhất Mỹ Nam Tử a hát. Biết rõ Lưu Vân Tiên Tử là Diệp Tiểu Xuyên mẹ đẻ Hoàn Nhan Vô Lệ, Vương Tại Sơn, Tần Phàm chân đám người, trong lòng không khỏi phát ra cười khổ một hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói lên Lưu Vân Tiên Tử tháng gần nhất qua thật đúng là hài tử không có mẹ, nói thì dài dòng. Một tháng trước theo tu di giới tự động rời đi, bảo là muốn Nam Cương nghênh đón chiến thắng trở về nhi tử bảo bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả Nam Cương vô sư đều tập trung vào thời không chi môn phụ cận, nàng không có đi qua ở đâu, tại Nam Cương đi vòng vo rất lâu, cũng không có tìm được. Mấy ngày hôm trước vô sư truy tung cướp đi Minh Vương Kỳ A Hương cô nương, gây ra rất lớn động tĩnh, lúc này mới cùng Nam Cương vô sư gặp mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe Hoàn Nhan Vô Lệ nói nhi tử bảo bối không có ở Nam Cương, mà là mất phương hướng tại không gian bốn chiều, Hoàn Nhan Vô Lệ còn chưa kịp nói Diệp Tiểu Xuyên đã phá vỡ không gian hàng rào về tới trung thổ, Lưu Vân Tiên Tử liền hôn mê. Sau khi tỉnh lại, nghe Hoàn Nhan Vô Lệ nói xong nhi tử bảo bối còn sống, hơn nữa đã trở lại trung thổ phía sau, Lưu Vân Tiên Tử liền đem nói chuyện thờ mạnh Hoàn Nhan Vô Lệ cho đánh cho một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hồ nói, là nàng đánh đi Hoàn Nhan Vô Lệ một đốn. Kỳ thật lúc ấy Lưu Vân Tiên Tử cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu như là Bách Lý Diên, Tần Phàm Chân cũng hoặc là Phượng Nghi đám người, cho dù bị Lưu Vân Tiên Tử đánh chết cũng sẽ không phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Lưu Vân Tiên Tử từ trước đến nay không cùng, tuyệt đối sẽ không để Lưu Vân Tiên Tử ở trước mặt mình cậy già lên mặt. Hai nữ nhân tại Nam Cương đánh một trận, kết quả Lưu Vân Tiên Tử vậy mà không có đánh thắng. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến cũng đúng, bàn về cận chiến ai là Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ. cuối cùng vẫn là Lưu Vân Tiên Tử đã lén bị ăn thiệt thòi. Bất quá Lưu Vân Tiên Tử hảo mặt mũi, gặp người liền nói nàng đem Hoàn Nhan Vô Lệ đánh chính là té cứt té đái, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng lười sẽ cùng nàng so đo, vì vậy trên giang hồ liền truyền ra Hoàn Nhan Vô Lệ bị Lưu Vân Tiên Tử ngược cho chết đi sống lại lời đồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.